hắn không bao giờ là Thẩm Thiên Sầu gầy yếu của 7 năm trước nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net